Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 527, Thánh Đồ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tần cô nương, nói đi, Tô Trần cười nói, đã không thể chờ đợi. Khuynh Vũ tỷ tỷ vừa mới gia nhập Lôi Vân Tông thời điểm. Thực lực rất yếu, nhưng lại bị Mô Ích Ta Lôi Vân Tông một vị thái thượng trưởng lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Tần Ly chậm rãi nói, ngươi khả năng không biết Lôi Vân Tông thái thượng trưởng lão là dạng gì tồn tại. Kia là không SAI biệt lắm muốn áp đảo tông chủ phía trên tồn tại. Toàn bộ Lôi Vân Tông liền 3 vị thái thượng trưởng lão. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, mấy vị này thái thượng trưởng lão đều chưa từng thu đệ tử. Khuynh Vũ tỷ tỷ xem như gần nhất 10 vạn năm qua cái thứ nhất. Mà nàng thực lực lại yếu, còn là đến từ hạ vị diện. Cho nên, người có thể tưởng tượng Khuynh Vũ tỷ tỷ gặp nhiều ít áp lực. Ta nhớ được rất rõ ràng, nhiều nhất thời điểm, mỗi ngày, đều có 30 đến 50 cái Lôi Vân Tông tạp dịch đệ tử. Ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử tìm Khuynh Vũ tỷ tỷ khiêu chiến. Tô Trần nhíu mày, hắn không có trải qua, nhưng có thể tưởng tượng đến loại kia tràng diện. Đối với Khuynh Vũ tới nói, rất tàn nhẫn, Tô Trần không khỏi hỏi, Lôi Vân Tông mặc kệ, Khuynh Vũ sư phó mặc kệ, mặc kệ. Tần Ly lắc đầu, thần võ đại lục bên trên, bất kỳ một cái nào tông môn, chế độ đều là tàn khốc, thế hệ trước dưới tình huống bình thường, không thèm cùng đồng lứa nhỏ tuổi sự tình. Sau đó thì sao? Tô Trần ánh mắt đã rất khó coi. Sau đó, vừa vặn ta cùng Khuynh Vũ tỉ tỉ một cái túc các. Tần Ly có chút đắc ý, phân tại một cái túc các. Đương nhiên chính là tỷ muội a, ta khẳng định phải giúp Khuynh Vũ tỷ tỷ, những cái kia nghĩ muốn khiêu chiến Khuynh Vũ tỷ tỷ đệ tử đều bị ta chặn, bản cô nương rất có thực lực. Huống chi, bản cô nương đến từ Đại Thương thành Tần gia, ngay cả Lôi Vân Tông tông chủ cũng sẽ không cho bản cô nương sĩ diện. Huống chi môn hạ đệ tử, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng lại là nhớ kỹ cái này nhân tình to lớn. Đích thật là thiên đại. Hắn rất khó tưởng tượng nếu như không có Tần Ly trợ giúp, Khuynh Vũ sẽ phải gánh chịu đến nhiều ít tổn thương, nhiều ít trào pê hồng, nhiều ít đả kích. Coi như Khuynh Vũ chịu đựng nổi, nàng khả năng cách cũng thay đổi, không còn là chính mình nhận biết Khuynh Vũ. Chỉ bằng một điểm này, Tô Trần đã dưới đáy lòng coi Tần Ly là làm muội muội. Hắn liền là như thế này, có cừu báo cừu, có ân báo ân, tích thủy tri ân, cũng không thể quên. Khuynh Vũ tỷ tỷ tu luyện rất liều mạng, nàng là ta đã thấy nhất liều mạng người tu võ. Tần Ly tiếp tục nói, về sau, tốc độ tu luyện của nàng càng lúc càng nhanh, nhanh đến dọa người. Ta nhớ được điên cuồng nhất thời điểm, nàng từ nàng sư tôn nơi đó đạt được một kiện bảo bối. Nàng dùng một đêm liền luyện hóa, một đêm liên tục đột phá 5 tầng tiểu cảnh giới. Hù chết người, nói, Tần Ly đôi mắt đẹp đều có tiểu tinh tinh, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lại về sau, Khuynh Vũ tỷ tỷ liền bắt đầu con đường nghịch thiên. Đầu tiên là đánh bại ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Sau 16 ngày lại đánh bại nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Lại một tháng, đánh bại hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Hiện tại, Khuynh Vũ tỷ tỷ đã là vững vàng Lôi Vân Tông thập đại đệ tử một trong. Đồng thời, bởi vì Khuynh Vũ tỷ tỷ mỹ mạo, cũng thanh danh truyền xa, Khuynh Vũ tiên tử danh hào, toàn bộ Nghĩa Châu vực đều nổi danh. Khuynh Vũ hiện tại cảnh giới gì? Tô Trần hỏi, hiện tại là nửa bước thiên mệnh cảnh. Tần Ly càng ngày càng kiêu ngạo, còn không là bình thường nửa bước thiên mệnh cảnh. Đoạn thời gian trước, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Khuynh Vũ tỷ tỷ một chiêu liền trọng thương một cái đồng dạng là nửa bước thiên mệnh cảnh thiên tài. Tô Trần tâm thần lắc lư, Khuynh Vũ có chút kinh khủng a. Xem ra, không chỉ có tự mình một người tiến bộ nhanh, cũng thế, Khuynh Vũ lúc ấy là có thể đi vào nhân thần bậc thang hơn 700 tầng tồn tại. Có thể yếu sao? Huống chi còn có một cái nhị phẩm thế lực thái thượng trưởng lão bồi dưỡng nàng. Nếu là không nghịch thiên quật khởi, mới kỳ quái, ngươi có thể mang ta đi Lôi Vân Tông sao? Tô Trần nghĩ nghĩ, còn là nói, lần này thật vất vả đi tới Nghĩa Châu Vực, nếu như không thấy một mặt Khuynh Vũ, hắn không cam tâm, thật rất muốn, không thể. Tần Ly lắc đầu, Lôi Vân Tông không phải tốt như vậy đi vào, ngươi dùng thân phận gì bái phỏng Lôi Vân Tông? Phần Thiên Tông đệ tử, lục phẩm thế lực tông chủ đi Lôi Vân Tông, đều không nhất định có thể vào núi môn. Ngươi hẳn là có thể mang ta đi vào đi. Tô Trần nhíu mày, có thể, nhưng, bằng cái gì? Tần Ly lắc đầu, hơn nữa, ngươi bây giờ chính là đi Lôi Vân Tông, cũng không gặp được Khuynh Vũ. Vì sao? Bởi vì Khuynh Vũ tỷ tỷ tiến vào Thánh Đồ. Thánh Đồ, kia là cái gì? Một đầu huyết tinh đường, một đầu sát lục bí cảnh. Tần Ly trầm lặng nói. Nhìn về hướng Tô Trần ánh mắt có chút địch ý, dù sao phi thường nguy hiểm. Tô Trần sắc mặt hơi hơi trắng lên, đều là bởi vì ngươi, không phải Khuynh Vũ tỷ tỷ khẳng định không cần như thế cực đoan. Tần Ly cắn môi một cái, nàng cần thực lực tuyệt mạnh mới có thể chính mình quyết định hôn sự của mình, khả thi ở giữa quá khẩn cấp. Hôn sự? Tô Trần sắc mặt đại biến, Khuynh Vũ tỷ tỷ dung mạo ngươi hẳn là rất rõ ràng. Coi như bản cô nương chính mình, đều tự nhận là không có Khuynh Vũ tỷ tỷ đẹp. Nhất là Khuynh Vũ tỷ tỷ đang tiếp thụ thần nữ nước mắt truyền thừa về sau. Càng là diễm quan Nghĩa Châu Vực, ngươi biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, yêu nghiệt thiên tài nhìn chằm chằm Khuynh Vũ tỷ tỷ sao? Gần nhất, Lôi Vân Tông Sơn Môn đều muốn bị đạp không có. Tô Trần trầm mặc, Tần Ly tiếp tục nói. Có thể Khuynh Vũ tỷ tỷ chính là toàn cơ bắp, chính là đọc lấy ngươi. Có thể nàng mặc dù cho thấy cực kỳ khủng bố tu võ thiên phú, sáng tạo ra rất nhiều thần tích, mà dù sao thời gian quá ngắn, nàng tạm thời chỉ là Lôi Vân Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong. Còn không phải thánh nữ, còn không thể quyết định hôn sự của mình vận mệnh, cho nên, nàng cần thực lực, cần có thể quyết định chính mình hôn sự quyền lợi, cho nên, nàng tiến vào thánh đồ. Đúng, cho nên nàng tiến vào thánh đồ, cửu tử nhất sinh thánh đồ. Tần Ly nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, càng phát ra bất thiện, Khuynh Vũ tỷ tỷ là như vậy tưởng niệm. Như vậy đọc lấy Tô Trần, vì Tô Trần bỏ ra nhiều như vậy, nếu như Tô Trần thật đủ ưu tú, đáng giá Khuynh Vũ tỷ tỷ nỗ lực, nàng không nói cái gì, thậm chí lại trợ giúp. Có thể rõ ràng, Tô Trần tựa hồ không đủ tư cách, động hư cảnh nhất chuyển. Đáng chết, thánh đồ người khác có thể vào sao? Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi, không thể. Tần Ly trực tiếp bác bỏ, thánh đồ một lần chỉ có thể có một cái đi vào. Trong vòng 30 ngày, Khuynh Vũ đi vào bao lâu? Đã 13 ngày, Tần Ly sắc mặt hơi hơi trắng lên, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Tô Trần trầm mặc, đáy lòng là tự trách cùng đau lòng. Cùng ta nói những cái kia truy cầu Khuynh Vũ theo đuổi rất chặt người. Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi, ngươi thật muốn biết? Tần Ly đều có chút không muốn đả kích Tô Trần, nói, vậy ta liền bắt đầu nói. Tần Ly nghĩ nghĩ, ngưng tiếng nói, truy cầu Khuynh Vũ tỷ tỷ thanh niên tài tuấn, nhiều đếm không hết, ta chỉ nói những cái kia được xếp hạng yêu nghiệt. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.